Chiến thần bất bại, chương 3613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3613 thậm chí lấy đó để chèn ép nhà họ Võ. Thế nên gia chủ sẽ vì thể diện của cả nhà họ Võ mà bảo người đến trách tội. Thậm chí sẽ xóa bỏ chi này của chúng tôi, nhưng nếu không đồng ý với yêu cầu của Lương Cảnh Long, bên phía Bích Hà Cung có thể không làm gì cả nhà tôi sao? Đến lúc đó vẫn sẽ bị diệt môn. Thế nên bây giờ nhà họ Võ tôi đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không lâu nữa sẽ gặp tai họa, e là chúng ta cũng không thể chăm sóc cho cậu Tiêu được mấy ngày nữa. Nếu cậu Tiêu vẫn còn bạn bè thân thiết ở Vinh Thành thì cậu Tiêu nên có dự định sớm đi. Nói rồi Võ Thiên Nghiệp giơ ly rượu lên mời Tiêu Chính Văn một ly. Hai, thật không may, tôi lần đầu đến đây nên không có bạn bè đáng tin cậy nào khác cả, nếu nhà họ Võ ông có cần gì, chỉ cần nói với tôi có lẽ tôi có thể bảo vệ cả nhà ông an toàn. Tiêu Chính Văn vừa nói ghế, mọi người đều sửng sốt. Cho dù là Võ Học Tư hay Võ Thiên Thành cũng ngây người trong chốc lát, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngờ vực. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một người bình thường vừa từ thế tục chạy trốn đến ngoài lãnh thổ. Có thể nói ngoài nhà họ Võ Tiêu Chính Văn không có người quen nào khác ở cả ngoài lãnh thổ. Càng đừng nói đến thế lực gì đó. Với tình hình hiện tại của cậu ta sao có thể bảo vệ nhà họ Võ an toàn được chứ? Nhưng người nhà họ Võ lại không ai cười cợt Tiêu Chính Văn không tự lượng sức mình. Dù sao có được tâm ý như thế đã không dễ gì rồi. Không biết đã mạnh hơn môn khách của nhà họ Võ đó gấp mấy lần. Cậu Tiêu có thể có tâm ý như vậy, nhà họ Võ tôi cũng biết ơn vô cùng. Võ Thiên Thành chắp tay lại với Tiêu Chính Văn, cung kính nói. Đúng lúc này, Tề Kính Hào cũng đi vào vườn sau. Không đợi Võ Thiên Thành mời vào đã đi đến chỗ ngồi. Hai, nhà họ Võ các ông mời đến toàn người gì không thế? Lẽ nào không biết tự lượng sức mình sao? Tề Kính Hào vừa nhìn Tiêu Chính Văn vừa lạnh lùng nói. Đây là nơi nào chứ? Là Vinh Thành đấy. Chuyện liên quan đến hai thế lực lớn nhà họ Võ và Bích Hà Cung mà một thanh niên vừa đến ngoài lãnh thổ dám huênh hoang lớn lối nói muốn bảo vệ an nguy của nhà họ Võ. Đây là chuyện cười à? Võ Thiên Thành và Võ Học Tư nghe thế cũng xấu hổ nhìn Tề Kính Hào. Không để bọn lên tiếng, Tề Kính Hào nhìn Tiêu Chính Văn nói. Chàng trai, có lúc nói chuyện phải cẩn thận một chút, có những trường hợp phải khiêm tốn mới được. Khiêm tốn, một người bình thường có gì đáng khiêm tốn? Tề Kính Hào đang có ý nhắc nhở Tiêu Chính Văn, nói khoác cũng phải nhìn xem trường hợp thế nào. Chàng trai, e là cậu vẫn không biết Bích Hà Cung đáng sợ thế nào. Lương Cảnh Long có vô vàn mối quan hệ với nhà họ Khổng, chuyện này sao có thể để cho bất kỳ ai nhúng tay vào cũng được chứ? Hơn nữa, cậu có bạn cũ nào ở Vinh Thành không? Tề Kính Hào khiển trách, thực ra Tề Kính Hào không có ý giễu cợt Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người, nếu không, với thân phận của Tiêu Chính Văn, thậm chí còn không đủ tư cách nói chuyện với ông ta. Cách chương